Hệ thống vạn năng, chương 9, sinh tồn, 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh nhiệm vụ thông báo vừa dứt thì hắn đã gặp một nhóm người khác đứng chặn trước mặt. Lần này đối phương chỉ có hai nam nhân. Cả hai đều mặc hai bộ trang phục không giống nhau và khí thế có vẻ không đồng nhất nên có thể đoán đó chỉ là tán tu. Vừa chạm mặt đối phương thì Phan Hải và Cực liền lập tức tấn công. Kể ra cũng thật là oan uổng cho hai người đấy lắm. Ban đầu họ lầm tưởng rằng đối phương cũng là người truy lùng kẻ nằm trên sát ma nhân bảng nên tính bước tới chào hỏi. Cho đến khi nhận ra được đôi mắt cùng con linh thú thì mới bừng tĩnh ra đây là kẻ mà bọn họ mấy ngày qua truy lùng. Chưa kịp chuẩn bị thì cả hai đã bị nam tử và linh thú cao tốc tấn công chính diện. Tuy khá bất ngờ nhưng cũng không phải dầu cạn đèn tắt. Ngay khi vũ khí của Phan Hải và chảo của Cực vừa giáng xuống thì cả hai cũng đã rút vũ khí nghênh đón. Keng, bình, kẻ địch quá mạnh, suy nghĩ của cả hai đồng thời hiện lên qua chiêu thức giao đấu đầu tiên. Lực đạo của Phan Hải và Cực đã vượt xa rất nhiều với dự đoán. Sau lần va chạm vừa rồi thì vũ khí của cả hai đồng thời bị phế bỏ kèm theo cánh tay tràn đầy đau đớn. Biết rằng không thể sẽ không thể chiến thắng bọn họ liền tức tốc xoay mình tẩu thoát. Vừa chạy trốn được 50 mét thì cả hai đã bị chặn lại bởi Hải Phan. Hắn ông dung đứng đợi bọn họ và Cực thì gọng kềm ở đằng sau. Vị thiếu gia này, vô hối ta không hề mạo phạm nhà ngươi. Sao vừa gặp đã đuổi giết bọn ta vậy chứ? Làm người nên chừa cho nhau một con đường sống. Nam tử tên vô hối thân mặc một bộ trang phục màu đen nhìn chằm chằm về phía Hải Phan mà nói. Đáp lại hắn là một đạo quang mang phóng về phía mình. Nhanh, nhanh đến nổi hắn vừa mới có ý niệm né tránh thì đã khiến hắn quỵ gối xuống. Máu tươi từ cổ hắn chảy ra nhanh dần. Đến lúc rớt xuống và nằm yên vị trên mặt đất thì hắn cũng thấy đồng bọn của mình thân thể đầm đìa máu và ngưng thở từ bao giờ. Tiêu diệt xong hai nam nhân vừa rồi, Hải Phan liền tới gần họ rồi lục lọi những gì có ích với bản thân. Tán tu đúng là nghèo nàn mà. Trong lần chiến đấu đầu tiên với người của Đào Hoa phái hắn chiến được một lượng lớn vật phẩm khá tốt nên cứ nghĩ trong một tháng này hắn có thể làm giàu. Sự thật phủ phàng sau khi lục soát hai kẻ đã chết vừa rồi khiến hắn dứt khỏi cơn mộng tài phú. Đinh, ký chủ vừa tiêu diệt một tu giả địa linh kỳ bậc 3 nhận được 600 giá trị kinh nghiệm. Kiểm tra thuộc tính, cấp độ 11, địa linh kỳ bậc 2, 5200, 50000, thể chất 110, ngộ tính 80, thuộc tính cá nhân, công kích 67, phòng thủ 66, trí lực 69, nhanh nhẹn 68, bạo kích 40, may mắn, chấm, không, kháng 8, tất cả thuộc tính, huyết mạch ma thần, 5. Công pháp, võ công, thiên phú, bá thiên công pháp, hắc ma chi nhãn, ma phiêu. Vật phẩm, hoang thần tu thể đan, trang bị, xét tân thủ bao gồm áo, quần, mũ, bao tay, giày, lưỡi hái. Có thể nâng cấp, tiền tệ, 30.050 hoàng kim, linh thạch 50 viên. Tính từ lần giết những người Đào Hoa phái cùng lần này thì hắn thu hoạch được 3.200 giá trị kinh nghiệm. Còn số 2.000 giá trị kinh nghiệm còn lại là do hắn tu luyện mà ra. Hắn cùng từng nghĩ việc sử dụng đan dược mà bản thân thu thập được để sử dụng cho việc tăng kinh nghiệm. Nhưng hệ thống lại báo với hắn rằng nếu sử dụng đan dược trong trường hợp không thích đáng thì giá trị kinh nghiệm sẽ rất thấp hoặc hoàn toàn không có. Vì vậy hắn liền bỏ đi cái suy nghĩ này sang một bên. Hệ thống, ta muốn quay thưởng, xác nhận yêu cầu, ký chủ hiện giờ đang có 3.050 hoàng kim tiền tệ và 50 viên tinh thạch. Ký chủ muốn quay thưởng ở đẳng cấp nào? Đỉnh cấp, từ chối yêu cầu. Ký chủ chưa tiến hành mở quay thưởng ở đẳng cấp phổ thông và cao cấp nên không thể tiến hành. Vui lòng khai mở như thế nào? Ký chủ thực hiện 10 lượt quay ở quay thưởng phổ thông và 5 lượt quay ở quay thưởng cao cấp thì sẽ có thể khai mở quay thưởng đỉnh cấp. Làm đi, xác nhận thực hiện 10 lượt quay thưởng đẳng cấp phổ thông. Tiêu hao 1.000 hoàng kim tiền tệ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 10 lượt quay thưởng đẳng cấp phổ thông. Nhận được đá nâng cấp vật phẩm số lượng 20 viên với 3 lượt quay. Nhận được 3.000 giá trị kinh nghiệm với 6 lượt quay. Nhận được địa cấp vũ kỹ nguyệt trảm với 1 lượt quay. Mở ra quyền quay thường đẳng cấp cao cấp, tiếp tục tiến hành thực hiện 5 lượt quay hay không? Có, xác nhận thành công, tiêu hao 1.000.000 hoàng kim tiền tệ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 5 lượt quay thường đẳng cấp cao cấp. Nhận được địa cấp đan được ngưng khí đan với 1 lượt quay. Nhận được 4.000.000 giá trị kinh nghiệm với 4 lượt quay. Mở ra quyền quay thường đẳng cấp đỉnh cấp. Tiếp tục tiến hành thực hiện quay thường hay không? Có, xác nhận thành công, tiêu hao 1.000.000 hoàng kim tiền tệ cho 1 lượt quay. Ôi, mẹ nó đốt tiền quá à, Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 1 lượt quay thường đẳng cấp đỉnh cấp. nhận được vật phẩm hệ thống áo tàng hình của nhân vật Harry Potter với một lượt quay. Mở ra quyền quay thường đẳng cấp thánh cấp cần thêm 49 lần quay. Ký chủ hiện tại không đủ hoành kim tiền tệ cho lượt quay đỉnh cấp. Kiểm tra áo tàng hình, xác nhận yêu cầu, áo tàng hình có thể khiến cho người sử dụng biến mất hoàn toàn. Sẽ không bị phát hiện với tu giả tu vi dưới khống thánh kỳ đỉnh phong. Có thể nâng cấp bậc hiện tại là 1, liên tục sử dụng trong 1 giờ và phục hồi sau 6 giờ. Đồ tốt, Hải Phan liền nở nụ cười. Có chiếc áo tàng hình này hắn có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ. Sinh tồn, của hệ thống hơn rồi. Kiểm tra vật phẩm áo tàng hình xong hắn liền bỏ vào ô trang bị. Sau đó triệu hồi ra một cái vòng tay màu bạc. Vòng tay này nhìn tuy đã cũ nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ xinh đẹp của nó. Xung quanh vòng tay là rất nhiều hoa văn hình ảnh của các linh thú được chạm khắc lên. Đó là một vật phẩm thu hồi linh thú vào không gian khác. Ở đó linh thú cũng có thể sinh sống như ở bên ngoài. Tuy nhiên chiếc vòng tay đã bị hỏng nên mất đi chức năng thu hút linh khí cho linh thú điều hòa tu vi. Tuy vậy như vậy đối với Phan Hải cũng ổn lắm rồi. Ít nhất hắn không phải lo sợ cực sẽ bị thương trong lúc chiến đấu. Mặc dù đã trải qua 2 lần chiến đấu và thắng lợi hoàn toàn nhưng hắn biết đây chỉ là những thử thách nhỏ mà thôi. Sau này chắc chắn sẽ còn nhiều kẻ mạnh hơn nữa, thậm chí có thể đồ sát hắn, vì vậy hắn cần phải tìm cách đảm bảo an toàn cho cực. Ban đầu cực không hề đồng ý còn giận dỗi không chịu ăn để phản đối hắn. Cũng may công phu dụ dỗ của hắn còn tốt nên việc này không còn đáng ngại nữa rồi. Hải Phan và cực trong khoảng thời gian qua chưa từng thực hiện một khế ước nhân. Thú nào cả. Nhưng một sợi dây vô hình nào đó liên hệ cả hai lại với nhau. Hải Phan nói gì cực cũng hiểu và ngược lại, điều đấy dần dần khắc lên trong đầu óc của Phan Hải như một loại phản xạ. Hắn xem cực như một thành viên trong gia đình chứ không phải như một con linh thú bình thường. Một điều mà hắn luôn chắc chắn rằng, người khắp thiên hạ có thể phản bội hắn nhưng cực thì không. Cực, đi thôi, đáp lại hắn là một âm thanh trầm thấp nhưng chan chứa trong đấy sự nũng nịu phát ra từ cực. Nó vẫy cái đuôi qua lại nhẹ nhàng nhìn Phan Hải. Phan Hải liền nở nụ cười hiền từ xoa đầu nó rồi quay lưng bước đi. Cực theo sau, cách chương.